Bầu không khí ở Sucre rất phù hợp với những ý tưởng của tôi trong những ngày tháng đó. Tôi viết thư cho Sherman Vaga, xin anh gửi thật nhiều sách, đủ cho tôi thỏa sức, ngụp lặng trong những tác phẩm bậc thầy suốt 6 tháng nghỉ dưỡng bệnh. Thị trấn chìm trong cơn đại hồng thủy, cha đã thôi không làm nô lệ cho cửa hàng thuốc và xây dựng ngay cửa ngõ ra vào của thị trấn, một ngôi nhà đủ sức để chứa bầy con đã lên tới 12 đứa, kể từ khi Eligio ra đời 16 tháng trước đây. Một căn nhà to đầy nắng, với một sân thượng đón khách hướng ra phía dòng sông đục ngầu và những cửa sổ rộng mở đón gió mát tháng giêng, có 6 phòng ngủ thoáng mát, mỗi phòng một giường và những chỗ treo võng với độ cao khác nhau ở dọc hành lang. Căn giường không rào chắn kéo dài đến tận chân đồi hoang, đầy cây ăn quả mà mọi người đều vào hái được. Suốt giờ của nhà tôi và nhà khác tha hồ mà vào gặm cỏ. Mẹ vốn nhớ như mảnh vườn thời niên thiếu ở Baranca và Aracataca, nên coi nhà mới như một trang trại nuôi gà vịt, không cần chuồng. Còn heo thì được thả rong đi khắp nơi, vào tận bếp ăn những món thừa của bữa trưa. Vẫn còn có thể tận hưởng mùa hè để ngủ trong phòng mở toang cửa sổ, nghe tiếng thở khò khè của những con gà mái và thoảng mùi hương quả na chín rụng lốp bốp vào lúc sớm mai. Nghe như là trẻ con ngã vậy, mẹ nói. Cha cũng hạn chế bớt việc khám bệnh vào buổi sáng, chỉ dành cho những người còn tin vào liệu pháp trị bệnh bằng phương pháp tiểu dư lượng đồng căn, rồi tiếp tục nằm trong võng căn giữa hai cây ngoài vườn, đọc tất cả những gì có được trong tay và lấy cơn sốt chơi bi-a để khỏa đi nỗi buồn những lúc chiều tà. Cha cũng không còn mặc bộ đồ vải trắng thô thắt cà vạt và đi ra phố với cái áo sơ mi dài tay trẻ trung. Bà ngoại Tranquilina Igaran mất cách đây 2 tháng trong cảnh mù lòa và đảng trí, nhưng trong lúc hấp hối lại sáng suốt tiếp tục đọc những bí ẩn của gia đình, đề tài muôn thuở của bà cho tới khi trút hơi thở sau cùng là chế độ hưu trí của ông ngoại. Cha tẩm liệm thi hài ngoại bằng dầu cây lô hội và rất đầy vôi bột trong quan tài để quá trình phân hủy diễn ra bình lặng. Mẹ biết ngoại say mê hoa hồng nên đã trồng rất nhiều hoa hồng ở cuối vườn để không bao giờ thiếu chúng trên mộ ngoại. Có lúc hoa hồng nở hàng loạt rực rỡ khiến khách phương xa không biết những luống hoa hồng thơm ngát đó là thượng đế hay là của quỷ dữ. Những thay đổi trong đời tôi cũng như tính cách của tôi đều phụ thuộc vào những đổi thay của gia đình. Mỗi lần về thăm, tôi lại thấy căn nhà khác đi do cải tạo lại hay do việc chuyển chỗ ở của cha mẹ, và cũng có thể do những đứa em sinh ra và trưởng thành giống nhau tới mức dễ lẫn lộn chúng hơn là phân biệt chúng. Rem đã lên 10 tuổi nhưng chậm rời lòng mẹ nhất tới khi nó là đứa sinh thiếu tháng, và khi mẹ chưa thôi cho nó bú thì dì Hernando, dì Nancy đã qua đời. 3 năm sau lại tới lượt Alfredo Ricardo, tức là thằng Suki, ra đời. Và 5 sau nữa là Eligio, là Gio, đứa em đã khám phá ra điều kỳ diệu là biết bò đúng vào dịp nghỉ hè của tôi. Chúng tôi còn phải kể tới những con riêng của cha trước và sau hôn nhân. Carmen Rosa ở San Marco và Abelardo đã có thời kỳ ở Sucre. Germán Haney, Amy mà mẹ đã nhận về nuôi như con đẻ của chính mình, và cuối cùng là Antonio Maria Clare, tức là thằng Tonio, do mẹ đẻ của nó nuôi nấng ở Cinse và thường đến thăm chúng tôi. Tổng cộng là 15 đứa, nhưng chúng tôi ăn như 30 đứa khi có cái mà ăn và ngồi vào bàn khi có thể. Chuyện kể của các cô em gái lớn về những năm tháng đó đã nói lên đầy đủ hoàn cảnh một gia đình khi chưa kịp nuôi đứa con này thì đứa khác đã chào đời. Chính mẹ cũng hiểu lỗi của mình và mong lũ con gái tự chăm sóc các em nhỏ hơn. Margot sợ chích khiếp khi phát hiện mẹ lại có mang, bởi biết rằng một mình mẹ không thể nuôi nổi tất cả cùng một lúc. Trước khi đi học ở trường nội trú ở Monteria, nó năn nỉ mẹ một cách nghiêm túc là đứa em sắp sinh sẽ là đứa cuối cùng. Mẹ có hứa với nó như vậy, cũng như mọi lần, dù chỉ là để cho nó được vui, bởi vì mẹ biết là Đức Chúa do sự hiểu biết mênh mông sẽ giải quyết vấn đề theo cách tốt nhất. Chuyện ăn uống hàng ngày là cả một thảm họa, bởi vì không thể nào tập hợp được mọi người trong gia đình ăn cùng một lúc. Mẹ và các em gái lớn dọn thức ăn khi mọi người tới bàn ăn, nhưng cũng không có gì lạ là đến lúc ăn tráng miệng thì sẽ lòi ra một hai cái đuôi đi đâu đó mới bò về đòi phần ăn của mình. Trong đêm, những đứa em còn nhỏ lại chạy tới giường của cha mẹ vì chúng không ngủ được vì lạnh hoặc nóng, vì đau răng hoặc sợ ma, do thương yêu cha mẹ hoặc vì ghen tị với những đứa khác. Và thế là suốt đêm có cả đống trẻ con nằm trên giường cha mẹ. Nếu sao Eliseo, cha mẹ không còn sinh đứa con nào nữa, cũng là do Margot, sau khi ở trường nội trú về, đã thực hiện riết ráo cái quy quyền của mình, buộc mẹ phải thực hiện đúng lời cam kết. Chỉ tiếc là thời gian đã làm gián đoạn mọi kế hoạch của hai đứa em gái lớn, và họ trở thành những bà cô không chồng suốt cả cuộc đời. Như trong các cuốn tiểu thuyết hoa hồng, Ada vào ở trong tu viện với cái án chung thân, sau 22 năm đúng quy định của mọi luật lệ, mới thoát ra thì đã không còn gặp được anh chàng Raphael cũ nữa, và không thể tìm ra được người nào khác nữa. Với cả tính cứng nhắc, Margot cũng đã làm mất người yêu vì sai lầm của cả hai. Ngược với tình cảnh buồn thảm của hai chị, Rita nhận lấy ngay người đàn ông đầu tiên mà nó thích, và hạnh phúc với 5 người con và 9 đứa cháu. Hai đứa em gái khác, Lydia và Amy, cũng lấy ngay những người yêu chúng khi cha mẹ đã quá mệt mỏi phải đương đầu với cuộc sống thực tế.